Điển thiếp thanh đăng, chương 16, viết sai, phải phạt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thứ hai sau khi hai nữ chủ nhân phủ thứ sử trở về, Thúy Văn đã đến ngay tin tức kỳ quặc này. Liễu Yên đầu tiên là có chút ghen tuông khi thái giới đích thân dạy chữ cho Phùng Mẫn. Hắn chưa từng dạy nàng ta, sau đó nghe nói Phùng Di Nương lại là bùn nhão không thể chát tường, hơi không vừa ý là đòi sống đòi chết. Cũng bĩu môi, nhưng ngoài miệng lại nói. Dù sao cũng xuất thân từ nhà nghèo khổ, làm việc nặng nhiều, tay cứng như chân gà, e là đến cả bút cũng không cầm nổi. Ta ở đây không phải còn vài bộ tập mới sao? Ta cũng không dùng, gửi đến cho nàng ta đi. Dù sao cũng là di nương chính thức rồi, chúng ta cũng phải có chút lòng thành. Đồ trong viện chúng ta đều là đồ tốt, sao lại cho nàng ta lãng phí như vậy? Phương bất mãn nói, Xuân Diên lần này hiếm khi đồng ý với Phương. Chủ yếu là nàng ta không tán thành việc cho một di nương học đọc sách biết lễ nghĩa, học quá thông minh đối với Đông Viện mà nói không phải là chuyện tốt. Nàng ta nhìn những thứ mang về, tùy tiện nói. Nãi nãi rộng lượng, mấy người chúng ta đều là mù chữ, còn di nương lại có thể đọc sách biết chữ, cẩn thận học lệch tính cách, sau này lại nghĩ đến những thứ không nên nghĩ. Xuân Diên thông minh, tính cách lại tinh tế, là người được Liễu Yên trọng dụng nhất, nghe nàng ta nói vậy. Liễu Yên có chút do dự. Nhưng đại gia đã đồng ý rồi, chúng ta cũng không tiện ngăn cản. Trên đường đi, mẫu thân đã dạy nàng ta rất nhiều, đặc biệt là dặn dò nàng ta không cần để ý đến di nương kia, nhiều lắm cũng chỉ là một nữ nhân giúp nàng ta sinh con mà thôi. Điều quan trọng là phải giữ gìn thân thể của mình cho tốt, rồi nắm chặt trái tim của đại gia. Những chuyện khác, gia đình sẽ giúp nàng ta để tâm. Liễu Yên không thông minh, nhưng lại rất nghe lời của mẫu thân của nàng ta, từ lúc nàng ta hiểu chuyện đã dạy nàng ta phải gần gũi với trượng phu, lúc đó vẫn là công tử phủ thứ sử, bảo nàng ta phải dựa dẫm vào hắn, độc chiếm sự bảo vệ và chăm sóc của hắn. Quả nhiên 10 năm như một nàng ta đều đi theo hắn, hoàn toàn bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt hắn, mà hắn quả thật như mẫu thân của nàng ta nói, đã yêu nàng ta, chịu trách nhiệm với nàng ta đến cùng. Chỉ cần nàng ta giữ vững vị thế của mình, vinh hoa hạnh phúc hiện tại chắc chắn sẽ dài lâu. Chính vì vậy, lần trở về này, Liễu Yên mới cố nhịn cơn ghen tuông, mắt không thấy thì lòng không phiền, miễn cho Phùng Mẫn đến thỉnh an buổi sáng. Nếu không phải Thúy Văn đến, nàng ta hoàn toàn không muốn nhắc đến người đã chia sẻ trượng phu với mình. Xuân Diên cười nói, ai nói muốn ngăn cản đâu, còn về việc học gì thì chúng ta có thể đề xuất một chút. Chẳng phải nãi nãi đã mua mấy bộ nữ huấn mới từ Tây Châu sao? Chúng ta còn chưa tặng quà quê cho Phùng Di Nương nữa mà. Người không nói ta suýt quên, lấy một bộ nữ huấn cho nàng ta, chữ trong đó cũng tốt, vừa hay có thể luyện tập. Phùng Mẫn nhìn bộ sách mười mấy cuốn mà Thúy Văn mang về, cầm cuốn trên cùng lật xem, những dòng chữ in nét đẹp và nhỏ như đầu ruồi, toàn là về việc nữ tử nên làm thế nào, đọc mà hoa cả mắt. Nàng vừa mới thỉnh an tưởng phu nhân về, cũng nhận được một đống đồ, có cả đồ ăn và đồ dùng, so sánh, những thứ Liễu Yên tặng lại khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ là nghe nói đại gia dạy nàng biết chữ nên ghen tuông, đặc biệt đến để cảnh cáo. Phùng Mẫn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, khó hiểu nhìn về phía Thúy Văn, Thúy Văn cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nãi nãi nghe nói di nương đang học chữ, đặc biệt tặng cho người. Bảo di nương rảnh rỗi thì học những đạo lý trên đó, chỉ có lợi cho chúng ta. Thật là khó cho nãi nãi đã nghĩ đến ta, bộ sách này không rẻ đâu nhỉ. Sáng nay ta đến còn nghe nói nãi nãi đi đường vất vả, thân thể không khỏe đang nghỉ ngơi, mới một canh giờ chưa đến, đã biết ta đang học chữ rồi, lại còn tặng sách cho ta. Giọng Phùng Mẫn bình thản, dường như chỉ là nói chuyện phiếm, nhưng Thúy Văn nghe mà chột dạ. Tưởng Phùng Mẫn dây tiếp theo sẽ hỏi tội nàng ta ăn cây táo rào cây sung. Lại không ngờ, di nương dường như thật sự chỉ nói vu vơ, vẫy tay bảo nàng ta lui xuống. Phùng Mẫn nhìn bóng lưng Thúy Văn bước ra, nghĩ bụng vẫn chưa phải lúc, rồi thu hồi ánh mắt, cam chịu cầm một cuốn lên bắt đầu nhận chữ, mặc kệ là sách hay sách dở, chỉ cần giúp nàng khắc chữ vào đầu vĩnh viễn, thì đó là sách tốt. Hai nữ chủ nhân của phủ thứ sử đều đã trở về. Phùng Mẫn vẫn sống cuộc sống như trước đây, chẳng qua nàng đoán đúng rồi, thái giới không thể mỗi ngày đến kiểm tra chữ của nàng như trước nữa, 3-4 ngày hắn mới đến một lần, và mỗi lần đến đều quấn lấy nàng làm chuyện đó, một khi đã giày vò thì liền không dứt. Phùng Mẫn trở nên bạo dạn hơn một chút, bị hành quá thì cắn hắn, kết quả là bị thúc càng mạnh hơn, thấy nàng sắp khóc, hắn lại dịu xuống, động tác ôn tồn. Sao vậy, còn 36 lần, nàng cũng không biết tại sao mình lại nợ càng ngày càng nhiều. Nàng tính toán giỏi đấy, hắn cười, cúi đầu hôn lên môi nàng, cảm thấy mùi vị không tệ, hắn lại tê nhẹ một chút. Hai lần đầu mỗi đêm không tính, bắt đầu tính từ lần thứ ba, nếu không thì tính là phạt cái gì. Phùng Mẫn lại muốn khóc, rõ ràng là một kẻ vô lại, lại còn giả vờ đứng đắn như vậy. Nàng mắng thầm trong lòng, miệng cắn chặt không nói một lời, đổi lại là một cú thúc đầy bất mãn của hắn, cảm giác nàng run rẩy dữ dội, hắn cảm thấy thoải mái. Nói đi, nói, cái gì, nàng THDC, làn da trắng như tuyết đều đã đỏ rực, bóng loáng nhẵn nhịu, hắn sờ đi sờ lại, dường như rất thích. Nếu nàng lo nợ quá nhiều không trả được, hay là ta ngồi dậy. Rồi nàng cũng, như thế thì một lần tính bằng hai lần, thế nào? Rất hời, có muốn thử không? Giọng nói hắn trầm thấp đầy tự tin, đặc biệt có sức thuyết phục. Phùng Mẫn đỏ mặt, thật sự nóng đến mức muốn nhỏ ra máu, cắn môi im lặng. Hắn coi như nàng đã ngầm đồng ý, hai tay dễ dàng bế nàng ngồi dậy, rồi ôm nàng từ từ hạ xuống. Đêm đó, Phùng Mẫn, người đã từng trải qua cơn sóng lớn, như thể gặp phải một trận sóng thần, một thoáng lên mây, một thoáng xuống đáy biển, khóc rất có nhịp điệu, sự nhẫn nhịn bấy lâu cuối cùng cũng không kìm nén được. Khoảnh khắc trước khi ngất đi, nàng vẫn còn lo lắng, lần này chắc chắn đã bị nghe thấy rồi. Cách chương